Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, Hãn Hải Lãnh Chúa. Kinh thế hãi tục, chấn động vạn cổ. Giờ khắc này, ngay cả thương thiên đều tại run rẩy, ngay cả đại địa đều đang chấn động. Ức vạn sinh linh vì đó mà thần phục. Dưới gầm trời này, vũ trụ này trong tinh không, làm sao lại sinh ra nhân vật khủng bố như thế? Vô luận là ai, vô luận mạnh yếu, bất luận già trẻ, đều cảm nhận được cái kia cỗ bàng bạc mà sức mạnh vĩ đại. Là một vị tồn tại trí cao vô thượng ra đời. Bành, một tiếng vang thật lớn, như ức vạn cân nặng nề to lớn bia đá, hung hăng đập ở trên mặt đất, khủng bố khí lãng, quét sạch phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa. Là một vị nguyên thần kỳ thánh quân, tại tự vẫn, hắn đưa tay một trường, chụp về phía trán của mình, toàn lực xuất thủ, một trường đem đầu của mình, sinh sinh đập nát, tự sát, hắn lựa chọn tự sát, cũng không còn cách nào chịu đựng loại này không thể nói lý tấn thăng tốc độ. Cùng tần dịch loại này chớp mắt liên tiếp phá lục trọng nghịch thiên tuyệt mới so ra. Hắn vị này cái gọi là thánh quân, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ, căn bản không xứng sống ở trên đời này, ngay cả chính hắn đều nhẫn nhịn không được loại này sỉ nhục mãnh liệt cảm giác. Thống trị Hãn Hải tinh hệ dài đến trăm vạn năm thần quân thế gia hậu nhân, thân là Hãn Hải tinh hệ đương đại lãnh chúa Long Gia ba huynh đệ. Vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ, bị trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi liên tiếp chém giết, mà lại hắn còn một hơi đột phá lục trọng cảnh giới, bước vào nguyên thần kỳ đệ lục trọng, thậm chí đem mấy vị nguyên anh kỳ chân quân tươi sống tức chết, liền ngay cả một vị nguyên thần kỳ tam trọng thánh quân đều nhẫn nhịn không được loại sỉ nhục này, trực tiếp lựa chọn tự sát. Khủng bố như vậy, tại thanh niên trẻ tuổi kia trước mặt, tất cả mọi người cảm nhận được vô cùng mãnh liệt áp lực. Thậm chí ngay cả vị kia đến từ Tử Phủ Thánh Địa sứ giả, đều mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nhãn thần trở nên phi thường ngưng trọng. Nếu tần dịch có thể dễ dàng như thế chém giết Long Gia ba huynh đệ, liền xem như đổi lại chính hắn, chỉ sợ cũng rất có thể không phải đối thủ của người nọ. Mộng Thiên phàm thân là Thiên Huyền thần quân tọa hạ đệ nhất chân truyền, Tử Phủ tinh vực tung hoành vô địch thiên tài chi vương, lại tại giờ này khắc này cảm nhận được mãnh liệt áp lực, thậm chí là cảm giác bị thất bại mãnh liệt. Có lẽ liền xem như Tử Phủ thánh tử cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn a. Đột nhiên Mộng Thiên phàm trong đầu toát ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Nghĩ tới đây, liền ngay cả hắn đều rất là chấn kinh, vội vàng lắc đầu, bỏ rơi loại này không thiết thực ý nghĩ. Vị kia thánh tử thế nhưng là kinh tài tuyệt diễm, chấn động vạn cổ mà vô địch, càng là danh xưng Tử Phủ thánh địa ngàn vạn năm đến nay tiếp cận nhất đời thứ nhất Tử Phủ đạo quân người. Liền ngay cả Tử Phủ thánh địa thánh chủ đại nhân đều cho rằng hắn tương lai vô cùng có khả năng siêu việt lịch đại thánh chủ cảnh giới, thành tựu chân chính đạo quân tôn vị, thống lĩnh Tử Phủ tinh vực ức vạn tinh thần. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng siêu việt thánh tử đại nhân. Mộng Thiên phàm lắc đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán, trong hai mắt một mảnh kiên định. Hiu, hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, tần dịch trong lúc bất chợt xuất thủ, một đạo lại một đạo hàn quang, trong nháy mắt mà ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, liền một hơi điểm giết ở trong đây 17 vị nguyên thần kỳ thánh quân, cùng 329 vị nguyên anh kỳ chân quân. Mặc kệ là chân quân hay là thánh quân, ở trước mặt của hắn đều như là gà đất chó sành đồng dạng, tùy ý điểm giết, toàn bộ cung nghênh thánh sứ đại điện, lập tức liền một vùng huyết hải, khắp nơi đều là thi thể đang nằm, một đám Long Gia dư nghiệt. Các ngươi cho là ta sẽ thủ hạ lưu tình, cho các ngươi cơ hội đào thoát, cho các ngươi cơ hội trưởng thành, lại chờ các ngươi trăm năm ngàn năm vạn năm, để cho các ngươi đi đồ sát gia tộc của ta báo thù rửa hận. Thậm chí cuối cùng giết tới trên đầu của ta đến. Tần Dịch cười lạnh, thật có lỗi, ta làm việc từ trước đến nay giọt nước không lọt. Nếu động thủ, liền phải chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Trầm mặc, như chết trầm mặc, nghe được đoạn văn này, trong lòng của tất cả mọi người, đều là một mảnh lạnh buốt. Bọn hắn lúc này mới sâu sắc cảm nhận được, trước mắt cái này nhìn như nam nhân trẻ tuổi, là cỡ nào cường đại, lại là kinh khủng bực nào. Khó trách, hắn có thể từ không quan trọng chi địa quật khởi, một đường hoành tảo vô địch, trở thành thiên nguyên tinh chủ, thậm chí bây giờ đem hãn hải long ra, từ trên xuống dưới, cả nhà giết sạch, đây mới là cường giả chi tư. Ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, thực lực cường đại, thủ đoạn sát phạt, chính như Tần Dịch vừa rồi nói, nếu như không đem những này long ra cường giả, triệt để chém giết hầu như không còn, sớm muộn cũng có một ngày, bọn hắn sẽ hướng Tần Dịch báo thù, coi như giết không được Tần Dịch, bọn hắn cũng sẽ đi giết Tần Dịch đời đời con cháu. Huyết hải thâm cừu một khi bốc lên, liền rốt cuộc không có nửa điểm chỗ giảng hòa, trừ phi một phương triệt để diệt vong, mà lại Tần Dịch hiện tại chính là trực tiếp chảm thảo trừ căn, diệt toàn bộ hãn hải long gia. Đùng đùng đùng đùng, đột nhiên có người vỗ tay, là Mộng Thiên Phàm, vị này đến từ Tử Phủ Thánh Địa sứ giả, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, một chút phồng lên bàn tay, ngươi quả nhiên là tuổi nhỏ anh tài, sát phạt quyết đoán, hoành ép vô địch, có thiếu niên thần quân chi khí độ. Nếu Long gia đã triệt để diệt vong, vậy ta Mộng Thiên Phàm, ngay tại thế hệ này biểu Tử Phủ Thánh Địa, sắc phong Tần Dịch là một đời mới hãn hải tinh hệ lãnh chúa. Từ nay về sau, toàn bộ hãn hải tinh hệ 37,523 hành tinh, tận về Tần lãnh chúa thống ngự, lấy Tần lãnh chúa vi tôn. Bạch, lập tức, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người coi là, giống Tần Dịch dạng này, tại chỗ giết Long gia, trực tiếp người tạo phản, khẳng định là muốn đụng phải Tử Phủ Thánh Địa trừng phạt. Thậm chí rất nhiều người, đều đang đợi lấy Mộng Thiên Phàm xuất thủ, đem vị này tuyệt thế hung đồ triệt để trấn áp. Nhưng là bây giờ, Mộng Thiên Phàm không chỉ có không có xuất thủ, ngược lại tại chỗ thừa nhận Tần Dịch hành động, thậm chí trực tiếp sắc phong hắn làm hãn hải tinh hệ một đời mới lãnh chúa, thay thế trước đó hãn hải long gia địa vị. Nếu như nói vừa rồi Tần Dịch san bằng long gia là mưu phản xoán vị mà nói, như vậy hiện tại Mộng Thiên Phàm trước mặt mọi người sắc phong chính là danh chính ngôn thuận, không có bất kỳ người nào còn dám phản đối. Từ nay về sau, Tần Dịch chính là hãn hải tinh hệ lãnh chúa, có được quyền uy tuyệt đối. Các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau quỳ xuống, chúc mừng chúng ta Tần lãnh chúa. Mộng Thiên Phàm lạnh lùng quát lớn, trong nháy mắt, tất cả mọi người phản ứng lại, thậm chí ngay cả những hắc giáp vệ kia cùng Lam Nô đều nhao nhao quỳ xuống, hô to lấy, chúc mừng lãnh chúa, chúc mừng lãnh chúa, chúc mừng lãnh chúa, Tần lãnh chúa, chúc mừng. Từ nay về sau, hãn hải tinh hệ chính là thuộc về ngươi lãnh địa, chỉ cần ngươi cách mỗi một vạn năm, hướng chúng ta Tử Phủ Thánh Địa tiến hiến một lần triều cống, liền có thể đạt được Tử Phủ Thánh Địa che chở. Tại phương viên trăm vạn năm ánh sáng bên trong, không người dám xâm lấn hãn hải tinh hệ. Mộng Thiên Phàm ngạo nghễ mà đứng, như là hoàng đế sứ thần, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói ra, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Đột nhiên, Tần Dịch mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Mộng Thiên Phàm không hiểu hỏi, Tử Phủ Thánh Địa, Triều Cống, ta chỉ là tiếp nhận mảnh này Hãn Hải tinh hệ, nhưng ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua. Phải hướng các ngươi Tử Phủ Thánh Địa cúi đầu xưng thần. Ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.